Một thai 6 tiểu bảo bảo tổng tài Daddy bị tra tấn. Tổng tài Daddy bị tra tấn. Khóc chuyện audio.com. Sau khi dì Hà dùng hết sức mới mang được cái thùng tắm lên phòng. Để xuống dưới đất, hỏi, cô đang uống gì vậy? Không phải là gì để bọn nhóc mang nước gừng đến đây sao? Đào Anh Thi hỏi, nước gừng là để ngâm chân, không phải để uống. Đào Anh Thi nhìn cái bát ở trên tay, lại nhìn nước ở trong thùng tắm, sau đó trực tiếp ngã xuống trên giường. Ôi trời ơi, cô đã uống nước để ngâm chân. Trên gương mặt của 6 đứa nhóc tràn đầy dấu hỏi chấm. Nhìn Đào Anh Thi đang sụp đổ ở trên giường, cũng may chỉ là gừng và hoa tiêu, không có vấn đề gì lớn cả. Sau khi 6 đứa nhóc bị dì Hà đưa ra ngoài, Đào Anh Thi vừa ngâm chân, vừa gọi điện thoại cho Trương Vĩ. Trợ lý Vĩ này, hôm nay tôi sẽ đi muộn một chút, bên chỗ tôi đang có chút việc, tôi xin nghỉ phép 2 giờ. Có được không? Được rồi, vậy cô nhớ kỹ chiều nay có một cuộc họp hội nghị. Vâng, tôi đã biết rồi, dì Hà đưa 6 đứa nhóc đến nhà trẻ. Sau khi cô ngâm chân cũng ra mồ hôi toàn thân. Cảm thấy thân thế nhẹ nhàng hơn nhiều rồi. Liên gọi điện thoại cho dì Hà rồi đi đến công ty. Chỉ là, Đào Anh Thi đã đánh giá quá cao thân thể của mình rồi. Vừa đến trạm xe lửa cô đã cảm thấy choáng váng. Mỗi một bước đi đều rất phí sức. Đào Anh Thi không đi được mấy mét. Cô đã bắt đầu cảm thấy choáng váng. Trước mắt cô đã biến thành màu đen. Thân thể mềm nhũn, ngã xuống ven đường. Những người qua đường nhìn thấy vậy thì vây quanh cô. Ai nha, người này bị sao vậy? Hình như là bị ngất xỉu. Tại sao lại ngất xỉu? Bị đụng vào à? Sẽ không phải là mắc bệnh gì chứ? Có phải là người ăn vạ giả vờ bị đụng không? Sau khi có Kiều nói chuyện này, thì không có ai dám bước lên phía trước. Một chiếc xe thể thao dừng ở ven đường. Một người có đôi chân thon dài bước ra từ trong xe. Sau khi xuống xe, đi đến tách đám người kia ra, xuất hiện trước mặt Đào Anh Thi đang té xỉu, lập tức ôm người lên trên xe, chiếc xe mau chóng phóng vọt đi. Hội nghị lúc 1 giờ chiều, các quản lý cấp cao lần lượt tiến vào phòng họp, Diêu Thanh đang đứng ở phía trước cửa chính. Trương Vĩ hỏi cô ta, tại sao lại là cô? Đào Anh Thi đâu? Đào Anh Thi đã xin nghỉ bệnh rồi ạ, nghỉ bệnh. Cô ta bị bệnh sao? Tôi cũng không rõ lắm. Khi tôi gọi điện thoại đến, thì có một người đàn ông nghe điện thoại, nói rằng Đào Anh Thi bị cảm lạnh, cần phải nghỉ ngơi, Diêu Thanh nói, sau khi nhìn thấy một bóng dáng cao lớn đi đến gần. Lập tức ngậm miệng lại, Trương Vĩ cũng hơi lùi lại. Ngài Hải Minh, gương mặt của Tư Hải Minh lạnh lùng đi qua, khí thế toàn thân của anh chèn ép người khác đến mức không thể thở nổi. Trương Vĩ biết lời nói vừa rồi, ngài Hải Minh đã nghe thấy, mắt nhìn Diêu Thanh nói, lần sau việc đổi vị trí làm việc thì phải báo cho tôi sớm hơn. Vâng ạ, lông thi thật dài của Đào Anh Thi khẽ rung rung, cô mở mắt ra, mang theo sự mê man, trần nhà màu trắng, mùi thuốc cay mũi, cô đang ở trong bệnh viện sao, trên mu bàn tay của cô còn có kim truyền nước kim lại. Nước thuốc chảy xuống từ ống truyền mềm mại. Đừng lộn xộn. Đột nhiên có một âm thanh của một người đàn ông khiến cho Đào Anh Thi sửng sốt một chút. Quay sang thì thấy Tư Viên Hằng đang ngồi ở một chiếc ghế khác. Sắc mặt có chút bất lực của Đào Anh Thi lập tức trầm xuống. Đối với một người cứu cô ở ven đường, thái độ của cô vốn dĩ nên tốt hơn mới đúng. Tư Viễn Hằng hỏi, lần sau khi anh nhìn thấy loại chuyện này, thì cứ làm như không thấy là được. Như vậy thì sao được? Tốt xấu gì cô cũng là bạn gái cũ của tôi. À phải rồi, cô không thích tôi mang 3 chữ. Bạn gái cũ, ra, nói, nhưng mà, cũng đâu thể thay đổi được sự thật. Tư Viễn Hằng hơi cong môi lên, ánh mắt rất tùy ý mà nhìn cô. Đào Anh Thi cũng không muốn tranh luận cùng với anh ta. Cô đã hôn mê ở đây bao nhiêu lâu rồi? Đã mấy giờ rồi? Cô còn muốn đi đến công ty. Quan trọng nhất là, cô không muốn nhìn thấy gương mặt của tên đàn ông xấu xa Tư Viễn Hằng này. Nhưng mà nhìn bình truyền nước này thì có vẻ như không thể xong trong một lát được. Trên cổ của cô là có chuyện gì xảy ra vậy? Tư Viên Hằng hỏi. Cách Trương.